Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, tương lai phương hướng. Kiều Luật mình cũng ý thức được tốc độ ánh sáng học tập lưu lại như vậy một cái khuyết điểm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đúng là nắm giữ các loại chiến đấu kỹ xảo. Kinh nghiệm thực chiến cũng ở tại Lưu Bồi Cường trong lúc giao thủ không ngừng đề thăng lấy. Lưu Bồi Cường phát hiện Kiều Luật xuất thủ là một lần so với một lần chuẩn. Một lần so với một lần càng thêm khó có thể chống đỡ. Nếu như kỹ xảo cũng đã nắm giữ có dày công tôi luyện. Như vậy kinh nghiệm thực chiến liền chỉ cần tại trong thực chiến tích lũy là tốt rồi. Đúng là muốn so với quá khứ muốn trưởng thành nhanh chóng nhiều. Kiều Luật giống như là tải qua động tác trò chơi tân thủ giáo trình. Chỉ cần nắm giữ cơ bản liền chiêu, tiến công cùng phòng thủ là có thể phát huy ra to lớn uy lực. Đây là tốc độ ánh sáng học tập mang đến chỗ tốt. Theo hắn đối với mình thân chiêu thức nắm giữ dần dần thuần thục. Sức chiến đấu tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có thể nhẹ nhõm vượt qua nguyên bản vô pháp chiến thắng đối thủ. Lưu Bồi Cường tự thành này tân thủ quan boss, tựa như hắc ám chi hồn trong cổ đạt lão sư, huyết nguyên chớ chú bên trong Gascoy cha xứ, để cho Kiều Luật nhanh chóng học sẽ như thế nào sử dụng chính mình nắm giữ chiến đấu kỹ. Dưới loại tình huống này, Kiều Luật là biểu hiện được càng chiến càng dũng. Từng bước ép sát lấy để cho Lưu Bồi Cường tìm không được phản kích cơ hội. Cái kia Lưu Bồi Cường giáo quan lại bị một mực áp chế đánh đập. Ở đây điều tra đoàn thành viên, trên cơ bản từng cái đều chịu qua Lưu Bồi Cường dạy bảo. Đương nhiên cũng chính là đơn phương bị đánh, chưa từng có người có thể tại chiến đấu phương diện thắng qua hắn. Bây giờ nhìn lấy Kiều Luật lại có thể tại kỹ thuật thượng ngăn chặn Lưu Bồi Cường. Tự nhiên để cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thật sự là khó có thể tin hình ảnh. Thông qua không ngừng mà quen thuộc chính mình nắm giữ động tác. Kiều Luật chiêu thức dính liền trở nên càng ngày càng trôi chảy. Không còn là câu nệ tại một loại nào đó chiến đấu kỹ. Mà là bắt đầu không khe hở kết nối. Thậm chí một lần nữa tổ hợp lại, hình thành thuộc về mình phong cách. Đây là cầm nắm giữ kỹ xảo dần dần dung hợp quán thông chứng minh. Chung quy Kiều Luật cũng tự mình trải qua vô số lần chiến đấu người từng trải. Hắn khuyết thiếu không phải là kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là sử dụng những cái này chiến đấu kỹ xảo kinh nghiệm A. Kiều Luật một cái trọng quyền đánh úp lại, lại giữa đường đột nhiên biến chiêu. Một cái cúi người chạy nước rút ôm lấy Lưu Bồi Cường bên hông. Tinh xảo động tác giả lần nữa để cho Lưu Bồi Cường phản ứng không kịp. Đang lúc hắn muốn tránh thoát thời điểm, Kiều Luật đã là một cái ngã đem hắn vung bay ra ngoài. Hung hăng mà đem hắn ném tới sau lưng. Như vậy ôm ngã kỳ thật uy lực cũng không lớn. Bởi vậy Lưu Bồi Cường nhanh chóng liền nghĩ một lần nữa đứng lên. Nhưng lúc này Kiều Luật khóa kỹ nhanh theo kịp, một cái gót chân khóa nữu ở hắn chân phải, đem hắn một mực địa cố định trên mặt đất. Lưu Bồi Cường lập tức tránh thoát xuất ra, rồi lại bị Kiều Luật đổi một tư thế, dùng phần tay thập tự vững chắc ấn ngã xuống đất. Mặt đất quần chiến chính là tối khảo nghiệm kỹ thuật cùng sức chịu đựng thời điểm. Như thế nào tận khả năng địa đè lại đối phương các đốt ngón tay. Chiếm giữ có lợi vị trí, như dùng thân thể đi tới quân cờ, mỗi một bước đều tràn ngập đánh cờ, thậm chí tại một lần thử sau khi thất bại, như thế nào lập tức đổi một cái khác tư thế tiến hành cố định. Cũng phải cần trường kỳ luyện tập tài năng nắm giữ, may mắn là Kiều Luật gần như nắm giữ tất cả khóa kỹ, tại thể năng thượng cũng càng có ưu thế. Tại Lưu Bồi Cường thoát khỏi một lần trói buộc, lập tức liền sẽ bị Kiều Luật lấy một loại khác tư thế khóa chủ. Không ngừng mà tiêu hao hắn thể lực, Kiều Luật lúc này chiêu thức cũng rất như châu tinh trì điện ảnh, vua cung phu, trong Hà Kim Ngân. Kim xà quấn tia tay, tựa như một khối kẹo da trâu đồng dạng gắt gao cuốn lấy. Bất kể như thế nào đều không có biện pháp bỏ qua. Tại liên tiếp tránh thoát nhiều lần khóa kỹ, Lưu Bồi Cường rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Không thể không đập địa nhận thua. Thừa nhận lần này là Kiều Luật thắng. Hai bên tách ra một lần nữa đứng lên. Chỉnh lý một chút xiêm y cũng đối với hai bên cúi đầu. Tuyên cáo lần này luận bàn chấm dứt. Xung quanh nhất thời vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Lần này Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường tỉ thí. Từ quyền cước so đấu đánh tới mặt đất quần chiến. Cuối cùng dựa vào khóa kỹ hàng phục. Có thể nói là một hồi tiêu chuẩn tổng hợp chiến đấu đọ sức. Trong đó thể hiện ra nhiều loại chiến đấu kỹ thuật. Vô luận là Kiều Luật chiến đấu sách giáo khoa động tác. Còn là Lưu Bồi Cường thuần thục lão đạo ứng đối. Đều để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thật sự là rất tốt mà học một khóa. Cuối cùng hai bên đều không có chịu quá mức nghiêm trọng tổn thương. Chân chính làm được có một chút liền ngừng lại. Đây cũng là Kiều Luật lựa chọn dùng khóa kỹ tới phân thắng bại nguyên nhân. Có thể kịp thời thu lực bảo hộ đối thủ, dựa vào hao hết đối phương thể lực tới lấy thắng. Lưu Bồi Cường cũng minh bạch điểm này. Tâm phục khẩu phục nói, liền kỹ thuật đều thắng bất quá ngươi. Thật là làm cho ta cam bái hạ phong. Kiều Luật thở phì phò cười nói, ta chỉ là chiếm trên thân thể ưu thế. Nếu như không phải là thể lực so với ngươi hảo, thắng bại vẫn rất khó nói. Lưu Bồi Cường dù sao cũng là người đã trung niên, nhi tử đều lớn như vậy, đương nhiên không có biện pháp cùng Kiều Luật so đấu thể lực. Nói như vậy cũng có thể chiếu cố hắn tại điều tra đoàn đội thành viên trong suy nghĩ hình tượng. Bất quá Kiều Luật hiển lộ là lo ngại, tại kiến thức qua như vậy một hồi cao cấp đọ sức. Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn đội thành viên ngược lại là đối với Lưu Bồi Cường càng thêm khâm phục. Cũng không có người cho rằng đổi trên mình đi có thể nhiều chống đỡ dù cho một giây đồng hồ. Tại cuộc tỉ thí này, Kiều Luật thể hiện ra thực lực quá mức kinh người. Từ trước đến nay không ai có thể nắm giữ như thế hoa dạng đa dạng chiến đấu kỹ xảo. Cũng tại trong thực chiến dần dần dung hợp quán thông. Đây là tốc độ ánh sáng học tập mang đến lớn nhất cải biến. Tuy ngày bình thường huấn luyện còn là ắt không thể thiếu, nhưng so với đi qua học tập cũng nắm giữ kỹ thuật thành vốn đã sâu sắc hạ thấp. Chỉ cần nhiều hơn nữa kinh lịch mấy lần thực chiến, Kiều Luật hoàn toàn nắm giữ chính mình học được kỹ xảo, cũng ứng dụng tại sau này chiến đấu. Tự nghiệm thấy đến điểm này, Kiều Luật không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nắm giữ càng nhiều kỹ thuật. Bao gồm các loại súng ống phương pháp sử dụng, đã từng bị đát, Vader treo lên đánh kiếm thuật, cùng với quan trọng hơn một chút linh năng cao giai ứng dụng. Tại không có cắm vào tinh não lúc trước, Kiều Luật căn bản không dám tưởng tượng chính mình linh năng thao tác trình độ có thể đạt tới tinh. Linh cao giai thánh đường võ sĩ tiêu chuẩn. Trung quy tinh linh so với nhân loại nhiều ra mấy trăm năm linh năng rèn luyện thời gian. Từ giờ trở đi học tập là xa xa không đuổi kịp. Thế nhưng hiện tại có ánh sáng nhanh chóng học tập, nguyên bản khó có thể nắm giữ năng lượng phản hồi, tâm linh phong bạo, thậm chí là tinh thần điều khiển. Muốn đối phương nguyện ý truyền thụ, Kiều Luật liền có lòng tin có thể học được. Không cần như tinh linh như vậy hao phí mấy trăm năm thời gian tới tiến hành minh tưởng rèn luyện. Kiều Luật chỉ cần vài phút, tối đa mấy giờ là có thể học được. Có những kỹ xảo này, hắn có thể chân chính phát huy ra bản thân cấp 10 linh năng uy lực. Không giống lúc trước như vậy liền đối giao cái đát, Vader đều cảm thấy hết sức, nói cạn liền làm. Kiều Luật lập tức yêu cầu phái ra sứ giả liên hệ Starcraft bên trong tinh linh thánh đường võ sĩ. Ở lần trước tại Sen Naga thế giới hạm chiến đấu, Lưu Lãng địa cầu vừa vặn bán thánh đường võ sĩ một cái nhân tình, trợ giúp bọn họ giải cứu ra bị Todorum cầm tù đồng bào. Nói không chừng liền có thể đạt được bọn họ phối hợp. Chỉ là đối với Kiều Luật một người mà nói, cắm vào tinh não đã phát huy ra to lớn giá trị. Nếu như có thể cầm cái này kỹ thuật phổ cập đến toàn bộ nhân loại, sản sinh tác dụng e rằng muốn vượt qua trong lịch sử bất kỳ một lần cách mạng công nghiệp. Đây là nhân loại hợp thành tiến hóa, lưu lãng địa cầu tương lai phát triển phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN